còn đâu nữa. Trông về cuối trời, cánh chim còn lãng du khuất xa ngàn mây, tìm đâu thấy mơ dấu chân trời. Tình đã tan như cơn mộng xưa phai tàn, người giờ xa khuất rồi, lòng vẫn vương chi môi tình xưa không còn, người giờ xa cuối trời. Phong kín bao yêu thương thấm nồng, quên đi những ân tình cùng ai, ta bước đi quên bao nỗi buồn, quên đi những kỷ niệm xưa cũ. Anh thầm nghĩ rằng sống cho ngày mai, dù có quên người xưa, có quên tình yêu cũ, chôn vùi mối tình, có quên người xưa, dù phút giây thần tiên dường như sống theo với tháng ngày. Đường tương lai